Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1337, chương 1337, từ người buôn ra tay. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên bây giờ muốn mau sớm. Đối phó thập tam tỷ, hắn lòng này thái, là hồng bọn họ đều biết, bọn họ chuyến này tới. Địch nhân lớn nhất nhưng thật ra là Hoài Nam Vương, cho nên bọn họ bây giờ phải mau sớm giải quyết thập tam tỷ, sau đó dành ra tinh lực đi đối phó Hoài Nam Vương. Chẳng qua là muốn phải đối phó thập tam tỷ nhưng vẫn không tìm được chứng cớ. Công tử, chúng ta là không phải có thể ngược đường được chi? La Hồn đột nhiên mở miệng. Tần Thiên tò mò hỏi: vì sao là ngược đường được chi? La Hoàn nói, đơn giản à, chúng ta từ thập tam tỷ nơi này không tìm được đầu mối. Vậy chúng ta liền từ những người đó còn buôn nơi đó tìm à? Ta muốn những thứ này tên lường gạt cùng thập tam tỷ nhất định là có một ít ước định. Chúng ta nếu như có thể biết bọn họ lúc nào tiến hành đổi trác, liền có thể nhân cơ hội bắt bọn họ à, bắt được tên lường gạt. Muốn biết thập tam tỷ một ít tình huống, cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. La Hoàng từ nơi này phương diện nói một cái biện pháp. Mà hắn nói ra như vậy sau đó, Hồ Thập Bát các người cũng cảm thấy rất có đạo lý. Công tử, La Hoàng nói cái biện pháp này, ta thấy được à? Công tử, ta cũng cảm thấy La Hoàng nói cái biện pháp này có thể được. Mọi người cũng cảm thấy có thể được. Tần Thiên gật đầu một cái, được, ta đi tìm một chút Tiểu Nhã, hỏi một chút hắn có biết hay không tình huống. Nói như vậy xong, Tần Thiên liền trực tiếp đi Tiểu Nhã địa phương. Tiểu Nhã ngụ ở phủ thứ sử, Tần Thiên cho hắn tìm một cái so sánh tĩnh lặng tiểu viện. Nàng mỗi ngày ở chỗ này không có chuyện gì, chỉ đang suy nghĩ cái gì thời điểm có thể về nhà. Tần Thiên đối với thập tam tỷ động thủ sự việc nàng đã biết, cho nên nàng lúc này lòng tràn đầy hy vọng. Tần Thiên đến, để cho Tiểu Nhã hơi khẩn trương một chút. Khi biết Tần Thiên thân phận sau đó, nàng liền có chút khẩn trương. Mà đây loại khẩn trương có thể bao gồm cái loại đó thấy nhân vật lớn sau khẩn trương, vậy có một chút nữ sinh nhỏ khẩn trương. Tần Thiên người như vậy là rất giàu có người cách mị lực, người phụ nữ nhìn hắn sinh lòng ái mộ là chống đỡ. Tiểu Nhã đối với Tần Thiên liền sinh ra tình cảm ái mộ. Chẳng qua là nàng cũng biết mình hiện tình huống hôm nay, cho nên phần này ái mộ hắn cũng chỉ có thể ẩn sâu đáy lòng. Tiểu công gia, ngài làm sao tới? Tần Thiên cười một tiếng, nói, Tiểu Nhã cô nương, ta tới là muốn hỏi ngươi một vài vấn đề. Tiểu công gia có cái gì? Cứ hỏi cũng được. Tần Thiên gật đầu, nói, ngươi ở trên thuyền hoa đợi thời gian mặc dù không phải là rất dài, nhưng vậy hẳn biết những người đó con buôn lúc nào tới cùng thập tam tỷ bọn họ tiến hành đổi trác. Chứ, nghe được tên lường gạt mấy chữ này thời điểm, Tiểu Nhã sắc mặt thì trở nên có chút không giống nhau. Đó là một loại không nói ra được đau và chán ghét. Nhưng nàng vẫn là rất nhanh khôi phục tới đây. Nói, tiểu công gia, ta bị những người đó con buôn sau khi nắm được. Ở trên thuyền ngược lại là nghe bọn họ nhắc tới. Lúc ấy thuyền con của bọn họ giữa đường trì hoãn. Một người nói bọn họ giao dịch thời gian là mỗi tháng cuối tháng 3 ngày. Bọn họ phải nhanh chóng đi. Nếu không vượt qua cái này 3 ngày, thập tam tỷ đối với bọn họ làm ăn thì phải là phê bình kín đáo. Lúc ấy bọn họ liền đêm liền chạy đến. Mỗi tháng cuối tháng 3 ngày sao? Tiểu Nhã gật đầu một cái. Tần Thiên ồ một tiếng. Sau đó tính toán một chút cuộc sống. Hôm nay là 23. Cách cuối tháng cũng không có mấy ngày. Như thế, vậy tên lường gạt thương thuyền chỉ sợ đã ở trên sông Tần Hoài đi đi. Hơn nữa rất nhanh liền muốn chạy tới nơi này. Được, ta biết. Nói xong, Tần Thiên đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. Lúc này, Tiểu Nhã đột nhiên kêu hắn lại. Tiểu công gia, ta lúc nào có thể về nhà? Nhanh, qua cuối tháng, ta liền phái người đưa ngươi về nhà. Nghe được cuối tháng là có thể về nhà, Tiểu Nhã trong lòng nhất thời sinh ra một cổ phiền muộn tới. Trở lại phủ thứ sử tiền viện sau đó, Tần Thiên đem Tần Ngũ cho kêu tới. Cho ngươi an bài chuyện này tình, ngươi mang người, đi thuyền đến những người đó con buôn đường phải đi qua lên. Cho ta chờ bọn họ, chỉ cần thuyền con của bọn họ xuất hiện, liền cho ta lập tức khống chế được bọn họ. Hiểu chưa? Tần Thiên đem Tiểu Nhã nói một ít tình huống cùng Tần Ngũ nói một lần. Tần Ngũ sau khi nghe xong gật đầu một cái. Công tử yên tâm đi, ta vậy thì đi làm. Tần Ngũ vội vàng rời đi. Bữa nay thời điểm, Ân Thương mang người trở về. Chẳng qua là hắn mặc dù trở về, sắc mặt cũng không phải rất tốt xem. Có chút thất lạc. Ân đại nhân, chuyện gì xảy ra à? Ân Thương nói, tiểu công gia, hạ quan mang người đi Võ Phong Sơn. Cũng tìm một lần, cũng không có tìm được nhóm kia tiền ở địa phương đó. Có phải hay không cái đó lang lãng lừa gạt ta? Đại nhân, ta nếu lại đi thẩm vấn hắn, có nghe hay không tìm được tiền? Tần Thiên có chút khiếp sợ. Chưa, Ân Thương gật đầu một cái. Không có tìm được, ta đi tìm lang lãng. Tần Thiên khoát tay một cái. Không cần đi tìm, ngươi mới vừa đi không bao lâu. Lang lãng liền chết. Chết, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn biết mình là nói dối, cho nên liền sợ tội tự sát. Ân Thương mặt đầy khiếp sợ và hối tiếc, nhưng trong lòng lại là vui mở ra nói. Lang lãng chết, hắn an bài có hiệu lực. Hắn là sẽ không để cho người lại từ lang lãng trong miệng hỏi ra khoản tiền kia tung tích. Hôm nay lang lãng chết, tất cả lo lắng cũng chỉ tan thành mây khói. Tần Thiên nơi này, nhưng là cười khổ. Cái này ai biết, có thể có người không muốn để cho hắn còn sống đi. Bất quá không sao cả, khoản tiền kia ta là khẳng định có thể tìm được. Ngươi nếu không có ở Võ Phong Sơn tìm được, vậy coi như xong, sau này hãy nói. Ân Thương biểu hiện có chút không cam lòng, nhưng vẫn gật đầu một cái. Phủ thứ sử tin tức rất nhanh truyền đến thập tam tỷ nơi này. Dĩ nhiên, tin tức này là theo lang lãng có liên quan. Tần Ngũ đi chặn lại tên lường gạt sự việc, làm bí mật, những người khác muốn biết cũng không dễ dàng. Cái gì? Lang lãng chết? Nghe lang lãng chết thời điểm, thập tam tỷ rất khiếp sợ. Theo lý thuyết lang lãng nói ra nhóm kia tiền tung tích, Tần Thiên hẳn sẽ không giết hắn mới đúng, bởi vì là hắn tin tưởng Tần Thiên không phải người như vậy. Nhưng hôm nay lang lãng nhưng chết. Ngay sau đó, hắn liền lại biết một cái tin. Tần Thiên người không có tìm được khoản tiền kia, bởi vì là bọn họ đi là Võ Phong Sơn, mà không phải là Ẩn Thiên Sơn. Biết được cái này hai tin tức sau đó, thập tam tỷ tựa như nhất thời rõ ràng liền một ít gì. Hoặc là có người muốn tham long ra khoản tiền kia, hoặc là chính là Hoài Nam Vương ở phủ thứ sử có nằm vùng. Thập tam tỷ ngưng mi. Ở hắn xem ra, cái này hai trường hợp đều có thể phát sinh, mà đây chút mục tiêu đều chỉ hướng một người. Ân Thương. Có lẽ Tần Thiên không biết Ân Thương khác có tính toán, nhưng hôm nay biết tiền tài sở tại địa thập tam tỷ, nhưng là thông qua những chuyện này nhìn thấu một chút gì. Thập tam tỷ khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Ân Lương tốt nhất là Hoài Nam Vương người. Nếu như hắn không phải vậy, chỉ bằng hắn người như vậy, muốn đi Ẩn Thiên Sơn đi tóm thâu như vậy một nhóm tiền tài, nhất định chính là tìm chết. Đến lúc đó, hắn có thể liền mình là chết thế nào cũng không biết. Đáng ghét, còn được lại nghĩ biện pháp, để cho Tần Thiên biết mới được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https